Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, trên biển nhà ăn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, lớn đi biển chạm thứ nhất. Trên biển nhà ăn Ba Lạp Đế, Triệu Mục dự tính tốt đường biển lấy ra Long Côn Kết Tinh. Vật này hắn đã đứt quãng chi phối mấy năm. Muốn thông qua hạch nguyên sư người thủ đoạn chế tạo thành cái vật kia vẫn còn thiếu rất nhiều. Ít thì trước đã thử thời gian sử dụng quang tạo vật trực tiếp chế tạo thành phẩm. Kết quả cao đến 200 triệu thời gian niệm lực tiêu hao dọa sợ hắn. Quá mắc, vẫn là mình từ từ mài rũa phía trên rậm rạp chằng chịt năng lượng đường về tốt lắm. Buổi tối hôm đó, xa xa đã có thể thấy trên biển phòng ăn đèn đuốc. Ở vào Đông Hải trên biển nhà ăn xây ở cỡ nhỏ phù đảo vậy trên thuyền lớn. Toàn bộ Đông Hải đều không tìm ra so với cái này bên trong càng nổi danh nhà ăn. Cho nên nơi này đầu bếp nhất định rất sở trường kéo sợi mì cái thế giới này các loại nguyên liệu. Nấu ăn, trước đây không lâu vậy con cua. Thử món ăn Haruno Sakura ăn một miếng lại cũng ăn không trôi. Cái này không kỳ quái. Bất đồng thế giới con cua là không giống nhau, giống như Lam Tinh cổ đại heo, bởi vì là không biết xử lý có để cho người khó mà chịu được vị gây. Thịt dê, đầy đủ chứng minh, khá hơn nữa nguyên liệu nấu ăn không biết xử lý đó cũng là uổng phí. Hắn có hiền người trí khôn và niệm lực, thăm dò nguyên liệu nấu ăn xử lý phương pháp vốn là không phải việc khó. Cấp phó nghiệp thức ăn ngon sắp xếp kỹ năng nguyên liệu nấu ăn dám đừng bản thân là có thể phân tích các loại nguyên liệu nấu ăn, nhưng là có thể lười biếng sự việc tại sao không lười biếng đâu. Sáng, Triệu Mục búng tay, phiêu ở mặt biển tiềm hành mặt trời phi đỉnh phần đáy đột nhiên sáng lên, ánh mặt trời từ dưới nước xuyên thấu mặt biển. Chu vi mấy dặm nước biển đều bị ánh mặt trời thổi phồng thành màu vàng chiếu sáng mặt biển. Cập bến ở trên biển phòng ăn mười mấy chiếc lớn nhỏ thuyền bè rối rít bị kinh động. Sáng lên thuyền, thuyền hải tặc, Hắc Dạ nhóm hải tặc. Chẳng lẽ không phải là Trói Lọi nhóm hải tặc hoặc là Mặt Trời nhóm hải tặc. Khắp nơi đều là tiếng kinh hô, xen lẫn một ít khẩn trương sợ hãi tim đập. Sợ hãi nhất chính là duy nhất một chiếc hải quân quân hạm. Đi ở lớn biển nhất nhãn lực cơ bản là nhất định. Mà thuyền bè cường đại hay không trực tiếp quan hệ đến một cái nhóm hải tặc thực lực. Có như vậy một chiếc thuyền nhóm hải tặc tuyệt đối không phải bọn họ có thể đối phó. Phiền toái tới, trên biển nhà ăn Ba Lạp Đế tầng chót, bếp trưởng đỏ chân chiết phổ nắm mình cột thành đuôi sam dâu không ngừng níu. Như vậy thuyền, tuyệt đối không phải Đông Hải có thể có, chỉ có vĩ đại đường đi mới có thể có như vậy thuyền. Tứ Hải trong nhỏ yếu nhất Đông Hải, vĩ đại đường đi tùy tiện tới một cái có chút danh tiếng nhóm hải tặc cũng có thể ở chỗ này không? Đâu địch nổi, nếu như chẳng qua là ăn cơm khá tốt, nếu như không phải là mặt trời phi đỉnh đến gần trên biển nhà ăn. Hư không cái neo rơi xuống không lại tiếp tục tiến về trước. Chúng ta đi, Triệu Mục ôm vai Haruno Sakura eo nói. Haruno Sakura mong đợi gật đầu một cái. Đạp biển mà đi đi tới trên biển nhà ăn. Cách cửa sổ đã thấy trong phòng ăn không người. Cái này không kỳ quái. Cũng buổi tối 10 giờ liền nào còn có người. Các người là phải dùng bữa ăn sao? Tựa vào cửa nhà ăn ngậm thuốc lá cuốn người tuổi trẻ tóc vàng nhìn chăm chú Triệu Mục hỏi. Ta đã 2 ngày không ăn cái gì? Triệu Mục suy nghĩ một chút nói. Hoan nghênh đi tới trên biển nhà ăn Ba Lạp Đế. Ta là đầu bếp núi chị. Người tuổi trẻ tóc vàng thổi miệng khói xoay người tiến vào nhà ăn. Nơi này thật sự có ăn ngon? Haruno Sakura nhỏ giọng hỏi. Thử một chút thì biết. Bất quá đừng ôm quá lớn kỳ vọng. Triệu Mục cười nói, đi vào nhà ăn đi tới ở giữa. Triệu Mục sau lưng đột nhiên hiện lên cầu đạo ngọc càn quét mà qua. chung quanh mấy cái bàn ngay tức thì mất đi. Mộc độn chakra từ dưới chân rót vào sàn gỗ, hai cái ghế và một cái có thể bày ra mấy trăm món thức ăn bàn gỗ nhô lên. Nhận ra được sau lưng động tĩnh, xoay người núi chỉ trong miệng khói cuốn, lập tức hoảng sợ rơi trên mặt đất, phá xấu xa nhà ăn. Hắn bây giờ là không phải muốn một chân đạp đã qua, nhưng là loại năng lực này hẳn là trái cây ác quỷ. Hơn nữa từ như vậy một cái thuyền hải tặc xuống, quý khách đây là ý gì? Núi chị rốt cuộc vẫn là không nhịn được hỏi. Ta khẩu vị tương đối lớn, cái bàn này bày đầy không sai biệt lắm đủ ta ăn. Triệu Mục vừa nói và Haruno Sakura ngồi xuống. Trên biển nhà ăn không cho phép lãng phí thức ăn. Núi chị trầm mặc một chút không vui nhắc nhở, còn không cùng núi chị trả lời. Đi tới sau lưng hắn, bếp trưởng đỏ chân chiết phổ một cước đem hắn đạp bay. Trên biển nhà ăn là có quy củ, nhưng là quy củ cũng phân là người. Còn không đi nhanh nấu cơm, chẳng lẽ muốn quý khách đói bụng chờ? Đỏ chân chiết phổ hét lớn. Đợi một chút, Triệu Mục đột nhiên ngẩng đầu nói. Hắn làm đồ cũng không cần mang lên, phàm là hút thuốc và say rượu đầu bếp, bọn họ phanh chế sắp xếp không xứng bưng đến ta trước mặt. Là một đầu bếp nhưng không bảo vệ mình vị giác, căn bản không đủ tư cách làm đầu bếp. Nghe xong, Triệu Mục nửa đoạn trước nói, từ dưới đất bò dậy núi chỉ còn chuẩn bị mắng lên. Nhưng mà sau khi nghe xong nửa đoạn, núi chỉ hoàn toàn không có phản bác lý do. Hút thuốc sẽ tổn hại vị giác và khứu giác, một điểm này hắn biết. Chỉ là tới nay không có coi ra gì. Hắn tự thân mình tài nấu nướng đã rất tốt. Một điểm này từ những thứ khác quý khách đối với sắp xếp trình độ hài lòng là có thể nhìn ra. Nhưng cái này không ý nghĩa hắn cách làm liền là chính xác. Đầu bếp quả thật không nên hút thuốc. Ta sẽ đích thân dâng lên hài lòng sắp xếp. Đỏ chân chiết phổ trợn mắt nhìn núi chị một cái trình trọng nói, từ Triệu Mục trên mình, hắn cảm nhận được khó tin, cảm giác bị áp bách, coi như là vĩ đại đường đi những cái kia giết người không nháy mắt biển khơi kẻ gian, cũng không thể cho hắn lớn mạnh như vậy, cảm giác bị áp bách. Ta chờ, Triệu Mục hài lòng hơi gật đầu một cái, cự tuyệt núi chị sắp xếp, hút thuốc là một chuyện. Một cái khác cũng là bây giờ vẫn là đường bay ra biển 3 năm trước. Núi chị tài nấu nướng so với 3 năm sau khẳng định kém rất nhiều. Muốn ăn dĩ nhiên liền ăn tốt nhất. Hắn nếu có thể cai thuốc tài nấu nướng tất nhiên có thể tiến hơn một bước. Các loại sắp xếp rất nhanh đưa ra. Haruno Sakura mong đợi thưởng thức cái thế giới này sắp xếp. Nhưng mà mỗi một dạng chỉ ăn một miếng. Trên mặt thất vọng càng ngày càng nhiều. Thật là khó ăn, Haruno Sakura nhỏ giọng nói. Triệu Mục tán đồng gật đầu một cái. Hắn cũng không cần ăn cũng biết nhất định rất khó ăn. Đơn thuần mùi vị và khẩu vị, thự quang liên bang hợp thành thức ăn đã phát huy đến cực hạn. Đứng đầu nhất thức ăn hợp thành cơ hội thậm chí có thể căn cứ người khẩu vị định chế làm xong đẹp. Thích hợp người khẩu vị hợp thành thức ăn. Vì vậy đơn thuần món ăn ngon thế giới luân hồi những thứ này sắp xếp kém quá nhiều. Trừ phi thức ăn có đặc thù hiệu quả, nếu không căn bản không có ăn giá trị. Ví dụ như thành hải hoàng nửa người người Mỹ thực ra. Bọn họ nấu nướng sắp xếp trừ vị giác không thua với hợp thành thức ăn. Thậm chí còn có thể từ tinh thần phương diện đạt được vượt quá tầm thường hưởng thụ. Vậy đoạn thời gian bị nuôi điêu liền khẩu vị sau này hắn nửa năm gần đây đã rất ít ăn cái gì. Những thứ này sắp xếp đều là thông thường hải sản và nguyên liệu nấu ăn. Mặc dù mùi vị cũng không tệ, nhưng là vừa không có hợp thành thức ăn món ăn ngon, vậy không có đặc thù hiệu quả. Quả nhiên bị giới hạn trên biển phòng ăn thực lực ở chỗ này căn bản không ăn được đứng đầu hải. Vương loại phanh chế sắp xếp. Thông qua chuyển kiếp bạch nhãn, hắn đã thấy đỏ chân chiết phổ xử lý những nguyên liệu nấu ăn này thủ pháp. Trọng yếu hơn chính là, Triệu Mục nhìn về phía sắc mặt càng ngày càng khó nhìn núi chỉ. Hắn biết, núi trị cái này là không thể chịu đựng quý khách lãng phí thức ăn. Đôi mắt đối mặt ngay tức thì, núi trị ý thức bị cưỡng ép kéo vào mộng giới. Đồng thuật sửa số mạng lặng yên không một tiếng động ở hắn ý thức chỗ sâu lưu lại một cái ám chỉ. Khi có người kích hoạt cái này ám thị thời điểm hắn thì biết trong vòng thời gian ngắn bị khống chế. Thành tựu tương lai đường bay nón lá hải tặc đoàn nhân viên làm việc trên tàu. Bản thân lại là một người đầu bếp, cần phải đối phó đường bay thời điểm. Hắn tuyệt đối là một cái lưỡi dao sắc bén. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tauiencv.com/dai-noi-dung-noi-dung-noi-cong-tot-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.